Đô thị lặp lại ức lần. Chương 1 Hệ thống, lặp lại ức lần. Góc chuyện audio.com. Sớm biết vậy liền không cùng nha đầu Tiểu Mộc đánh cái cược này. Cơ bụng tám múi quả nhiên không phải dễ luyện như vậy. Lâm Thần cúi đầu nhìn phần bụng bằng phẳng cùng với chính mình. Thở dài một hơi, Tiểu Mộc trong miệng Lâm Thần. Tên đầy đủ gọi là Tô Tiểu Mộc, là thanh mai trúc mã cùng Lâm Thần. LT, Cốt, GT, Lâm Thần cùng Tô Tiểu Mộc sinh cùng năm cùng tháng cùng ngày. Tại cùng một bệnh viện, LT, Cốt, GT, phụ mẫu Lâm Thần cùng Tô Tiểu Mộc cũng là nhận biết nhau tại sản khoa. Bởi vì hai tử là cùng một ngày sinh, tăng thêm nói chuyện trên trời dưới đất thời điểm ngoài ý muốn phát hiện hai nhà ở tại cùng một cái cư xá. Từ đó kết lên duyên phận, từ đó về sau. Hai nhà qua lại quan hệ đặc biệt tốt, Lâm Thần so với Tô Tiểu Mộc Mộc sinh sớm hơn một giờ. Tô Tiểu Mộc khi còn bé thường chạy theo sau Lâm Thần gọi một tiếng ca ca ngọt ngào. Nhưng mấy năm nay, Tô Tiểu Mộc bỗng nhiên không gọi Lâm Thần ca ca, còn nói Lâm Thần gian lận, bởi vì Lâm Thần là sinh non, hoài thai 9 tháng liền ra đời, mà Tô Tiểu Mộc là bình thường hoài thai 10 tháng ra đời. Tô Tiểu Mộc khăng khăng sinh mệnh là từ khi bắt đầu thụ tinh. Cho nên nàng so với Lâm Thần lớn hơn một tháng, vì vậy không chịu gọi Lâm Thần ca ca. Ba tháng trước, Lâm Thần cùng Tô Tiểu Mộc đánh cược, chỉ cần Lâm Thần có thể tại trong vòng 3 tháng, luyện được cơ bụng 8 múi, Tô Tiểu Mộc liền đáp ứng gọi Lâm Thần ca ca. Nếu không, Lâm Thần liền gọi Tô Tiểu Mộc tỷ tỷ, độ ước vừa mới bắt đầu mấy ngày. Lâm Thần dồn hết sức lực, mỗi ngày kiên trì làm gập bụng, làm mấy ngày sau, cảm thấy phần bụng vừa ngứa lại đau, vẫn là chơi game chơi hay hơn. Cho nên, 3 tháng sắp tới rồi, mà Lâm Thần hiện tại vẫn là một khối cơ bụng, cuối tuần này liền đến thời gian ước định, không có luyện được cơ bụng 8 múi, liền muốn gọi nha đầu Tiểu Mộc tỷ tỷ, gánh không nổi a, nghĩ đến đây, Lâm Thần đã cảm thấy răng có chút ngứa. Đúng lúc này, trong đầu Lâm Thần, vang lên một đạo thanh âm mềm mại. Đinh, kiểm tra đến điều kiện phù hợp chủ ký sinh. Bắt đầu kích hoạt hệ thống. Kích hoạt bên trong, chúc mừng chủ ký sinh. Ngài đã thu hoạch được hệ thống lặp lại ức lần. Ta kháo, tình huống là như thế nào? Lâm Thần đột nhiên trừng lớn con mắt. Sửng sốt mấy giây sau đó mới phản ứng lại. Lại là hệ thống, Lâm Thần nhìn qua, nghĩ lại, trong đầu hệ thống vừa nói cái gì? Thu hoạch được hệ thống, liền mang ý nghĩa nhân sinh từ đó muốn bật hack, hướng đi đến đỉnh phong. Lâm Thần lập tức kích động, bất quá, cái hệ thống này danh tự có chút kỳ quái a. Hệ thống có ở đây không? Giải thích cho ta một chút hệ thống lặp lại ức lần là cái gì? Lâm Thần nói, ký chủ chỉ cần kích hoạt hệ thống lặp lại ức lần. Sau đó ký chủ làm một sự kiện nào đó, là hệ phát động lặp lại ức lần, liền có thể trong nháy mắt hoàn thành sự kiện đó 100 triệu lần. Nói thí dụ như, ký chủ bây giờ muốn luyện cơ bụng 8 múi, chỉ cần làm một lần gập bụng, sau đó phát động kỹ năng lặp lại ức lần, liền có thể trong nháy mắt hoàn thành 100 triệu lần gập bụng. Nghe vậy, Lâm Thần con mắt lập tức liền sáng lên, làm 100 triệu lần gập bụng. Coi như một cái 300 cân đều có thể luyện được cơ bụng 8 múi. Chớ nói chi là ta vóc người loại này. Lâm Thần đang chuẩn bị thử một chút, đột nhiên lại nghĩ đến một cái vấn đề khác. Hệ thống, ta làm xong 100 triệu lần gập bụng, sẽ không thay đổi thành bắp thịt kỳ quái a. Lâm Thần cũng không muốn biến thành loại thân hình như các trong trận đấu trên TV. Vai u thịt bắt toàn thân nhìn liền không thoải mái. Ký chủ xin yên tâm, cơ bắp ký chủ tuyệt đối sẽ biến thành hình thái hoàn mỹ nhất, đẹp nhất, hệ thống nói ra, vậy là tốt rồi, Lâm Thần thở dài một hơi, nằm xuống gập bụng một cái. Sau đó, Lâm Thần tại tâm lý mặc niệm một câu lặp lại ức lần. Đinh, ký chủ phát động kỹ năng lặp lại ức lần, đã hoàn thành 100 triệu lần gập bụng, phần bụng lực lượng, 9999. Thu hoạch được hình thái cơ bụng 8 múi hoàn mỹ cùng rẻ sườn giống mang cá mập. Theo hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên, đường nhưng cảm giác được rõ ràng bụng của hắn phát sinh biến hóa. Tựa như có một dòng nước ấm, đang tiến hành cải tạo đối với thân thể của hắn. Lâm Thần vén áo vừa nhìn lập tức kinh ngạc há miệng ra. Cơ bụng tám múi, còn có rẻ sườn giống mang cá mập. Chỉ gặp cơ bụng tám múi phi thường cân xứng, mỹ quan, xương sườn hai bên còn có xinh đẹp như mang cá mập. Mà lại mỗi một tấc cơ bắp đều ẩn chứa lực lượng kinh người. Ta nhổ vào, hệ thống này đơn giản quá ngưu bức. Trong nháy mắt, Lâm Thần nghĩ đến tác dụng còn lại của hệ thống. Nói thí dụ như một quyển sách chỉ cần nhìn một lần. Tái phát động kỹ năng lặp lại 100 triệu lần. Trong nháy mắt liền có thể đem quyển sách này nhìn 100 triệu lượt. Đọc sách trăm lượt nó ý nghĩa như thế nào? Huống chi là 100 triệu lượt. Lâm Thần tương đương có được năng lực đã gặp qua là không quên được. Chỉ cần nhìn sách một lần, khảo thí cầm mắc điểm đơn giản như một bữa ăn sáng. Lại tỉ như đi học đàn dương cầm, chỉ cần đánh một lần, tái phát động kỹ năng lặp lại ức lần. Kỹ xảo đàn dương cầm của hắn trong nháy mắt liền có thể đạt tới trình độ đỉnh cấp thế giới. Lại tỉ như đi học đánh bóng rổ, tuyệt đối sẽ không vang lên âm thanh gà ngươi đẹp quá. Lại tỉ như học kỹ thuật hacker, kỹ thuật đầu tư cổ phiếu, y thuật, chờ chút, đã từng có người đưa ra qua một cái định luật chứ danh một vạn giờ định luật. Liền là bất kể ngươi làm cái gì sự tình, chỉ muốn kiên trì một vạn giờ, trên cơ bản đều có thể trở thành chuyên gia lĩnh vực. Mà có hệ thống lặp lại ức lần, Lâm Thần có thể trở thành người có đẳng cấp cao nhất, châu bò nhất trong bất luận ngành nghề gì. Trong mắt Lâm Thần lóe ra vẻ hưng phấn, tiền tài, địa vị hết thảy tất cả đều tại hướng hắn mà đến a. Đây quả thực là cưỡi tên lửa ngưu bức lên trời. Lâm Thần cười hắc hắc nói. Lâm Thần sung sướng suy nghĩ một chút tương lai, lại cúi đầu nhìn cơ bụng tám múi của mình. Lần này, còn không cho nha đầu tiểu mộc quỳ xuống đến gọi ca ca. Ha ha ha, Lâm Thần đắc ý cười cười. Sau đó lại nhéo nhéo cánh tay của mình. Hắn hiện tại ngoại trừ cơ bụng tám múi bên ngoài, thân thể những bộ vị khác vẫn tương đối gầy. Nhìn qua có chút không cân đối. Đi trước phòng tập thể thao, đem thân thể mỗi một cái bộ vị đều luyện một lần. Cách chương.